Vô thượng sát thần, chương 1997, trò chuyện, góc chuyện audio.com. Lầu Ngạo Thiên cười không nói tiếp, không phải vì hắn không tin Tiêu Phàm, mà hắn biết rõ, mặc kệ Tiêu Phàm biết rõ hắn có phải người hay không, đều vẫn sẽ coi hắn là bằng hữu. Người có thể tại trong vòng mấy năm ngắn ngủi, đột phá đến cảnh giới hiện tại, cho dù nhìn khắp thượng giới, cũng được coi là tuyệt thế thiên tài. Thật lâu sau, Lầu Ngạo Thiên lại đổi chủ đề tiếp tục nói. Tiêu Phàm biết rõ, Lầu Ngạo Thiên là phát ra từ trong lòng khen ngợi, chỉ là hắn vẫn không hiểu câu nói kia của Lầu Ngạo Thiên. Hắn không phải người, chẳng lẽ là thần thú? Nếu như Lầu Ngạo Thiên là thần thú, ngược lại là có khả năng tại trong vòng mấy năm vượt qua chiến thần cảnh, dù sao có vài thần thú sau khi trưởng thành thực lực là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi chỉ cần kiên trì con đường của ngươi, kiên trì bản tâm của ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ vượt qua bất cứ kẻ nào. Lầu Ngạo Thiên lại nói. Câu này nói ra, giọng điệu của hắn có chút tang thương, thậm chí có chút giống như là đang thuyết giáo, nhưng Tiêu Phàm lại không có bất luận cái gì khó chịu, ngược lại có chút cảm kích Lầu Ngạo Thiên. Một người sống qua vô số năm tháng, hắn lại làm sao có thể đơn giản. Yên tâm, ta nhất định sẽ giết ra giới này. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng gật đầu, hắn bây giờ, đã có đầy đủ thực lực đối mặt với bọn Tiêu Thần Võ và Giả Cửu U. Mục tiêu của người không nên vẻn vẹn chỉ là như thế. Lầu Ngạo Thiên ý vị thâm trường cười một tiếng, đột nhiên hết sức trịnh trọng nói. Ngươi biết rõ, nguyện vọng suốt đời của ta là gì không? Nguyện vọng, Tiêu Phàm không hiểu lắc đầu, lúc này hắn mới phát hiện, hắn chưa bao giờ nhìn thấu Lầu Ngạo Thiên. Tiêu Phàm từ khi ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành đã bắt đầu gặp gỡ Lầu Ngạo Thiên, sau đó hai người có gặp nhau vài lần, thậm chí có thể được gọi là bạn bè. Nhưng Tiêu Phàm lại chưa bao giờ chân chính hiểu rõ Lầu Ngạo Thiên, dù là thực lực chân chính Lầu Ngạo Thiên, hắn cũng không biết. Thẳng đến bây giờ Tiêu Phàm mới phát hiện Lầu Ngạo Thiên so với tưởng tượng của hắn còn thần bí và cường đại hơn. Ta có hai nguyện vọng, một nguyện vọng trong đó là có thể đánh với ngươi một trận. Nụ cười trên mặt Lầu Ngạo Thiên trong nháy mắt biến mất chiếm lấy là vô cùng nghiêm nghị. Đánh với ta một trận, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn Lầu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm còn chưa từng coi ai thành đối thủ chân chính. Tu luyện tới bây giờ, Phàm là ai ngăn cản trước mặt hắn, hắn đều là cố gắng đánh cho nằm xuống. Cùng so sánh với Lầu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm cũng không tính là một mục tiêu, hoặc có lẽ là, hắn có thể không ngừng mạnh lên, nếu là bị bắt buộc cùng Lầu Ngạo Thiên chiến đấu thì lại là chuyện khác. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm gật gật đầu nói, ngươi muốn chiến, ta tùy thời đều có thể bồi ngươi chiến một trận. Lầu Ngạo Thiên lại lắc đầu, nói, hiện tại ta thắng ngươi cũng không công bằng, ta hy vọng tương lai có một ngày, ngươi và ta đều đi đến đỉnh phong, có thể chiến một trận chấn động chư thiên, khiếp sợ vạn giới, đó mới là thứ mà ta hướng tới. Một trận chiến chấn động chư thiên, khiếp sợ vạn giới. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Lầu Ngạo Thiên, dù bên ngoài mặt duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn cũng vẫn kinh ngạc không thôi, đây chính là khí phách của Lầu Ngạo Thiên sao. Nhìn khắp chư thiên vạn giới, Tiêu Phàm tối đa chỉ là một con kiến hôi, thậm chí sâu kiến cũng. Góc chuyện audio.com, chưa chắc đã phải, muốn chấn động chư thiên, khiếp sợ vạn giới, có thể làm dễ dàng như vậy sao? Lầu Ngạo Thiên cũng có khí phách này, ta sợ cái gì? Trong lòng Tiêu Phàm tự hỏi, tu luyện tới cảnh giới bây giờ, hắn đều là một bước một dấu chân đi tới, cho tới bây giờ không có e ngại bất cứ ai, địch nhân chết ở trong tay hắn đếm không hết. Ở chiến hồn đại lục hắn có lẽ coi như là đã đứng ở đỉnh cao nhất, nhưng là đến chư thiên vạn giới Tiêu Phàm có lẽ cũng chỉ là một thành viên bình thường mà thôi. Nhưng hắn sợ sao? Tiêu Phàm phủ định, hắn trước kia chưa hề sợ qua, về sau cũng sẽ tất nhiên không sợ. Ngươi yên tâm, thật có một ngày kia ta nhất định cùng ngươi sảng khoái chiến một trận. Tiêu Phàm kiên định gật đầu, Lầu Ngạo Thiên chưa nói cho hắn biết nguyện vọng thứ hai là cái gì, Tiêu Phàm cũng không hỏi thăm, vẻn vẹn cái nguyện vọng thứ nhất cũng đủ để cho Tiêu Phàm không ngừng theo đuổi cùng vươn lên. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện rất nhiều, Tiêu Phàm thỉnh giáo Lầu Ngạo Thiên nhiều vấn đề, điều này khiến hắn được ích lợi không nhỏ, thậm chí còn có một chút chuyện liên quan tới chư thiên vạn giới cùng thái cổ thần giới. Tiêu Phàm lúc này mới biết được mình vẫn quá nhỏ bé, người giống hắn tại thái cổ thần giới đếm không hết. Người cũng không cần tự coi nhẹ mình, tầm mắt là theo thực lực tăng lên mà không ngừng mở rộng, chờ sau khi ngươi đi ra khỏi giới này sẽ biết rõ. Lầu Ngạo Thiên an ủi, hắn sợ Tiêu Phàm cam chịu. Thực lực không ra gì, vậy thì phải không ngừng mạnh lên, thiên phú không ổn, vậy càng phải cố gắng. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này hắn tự nhiên biết rõ, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ tự ti. Lầu Ngạo Thiên thưởng thức nhìn Tiêu Phàm, quay người chuẩn bị đi ra phía ngoài cung điện, lúc này, hắn đột nhiên tựa như lại nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, cuối cùng còn có hai chuyện cần nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Chuyện thứ nhất là liên quan tới Vạn Bảo Các. Lâu Ngạo Thiên ngừng lại, nói. Nếu ta rời đi, sẽ thuận tay hủy thông đạo đi tới Tu La Vương tộc này, đến lúc đó, người của Vạn Bảo Các cũng không thể ra vào giới này. Người là nói Vạn Bảo Các ra vào thiên địa lao ngục cũng là thông qua truyền thống thông đạo của Tu La Vương tộc. Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Nguyên bản hắn còn coi Vạn Bảo Các có phương pháp gì đó đặc biệt để ra vào thiên địa lao ngục, không nghĩ tới lại là cùng Tu La Vương tộc dùng chung một cái thông đạo. Thực lực của Tu La Vương tộc Tiêu Phàm không rõ ràng lắm, nhưng coi như không có thần vương cường giả tọa chấn, đó cũng không phải là thế lực khác có thể ngấp nghé. Nhưng Vạn Bảo Các lại có thể thuyết phục Tu La Vương tộc để người của bọn họ tiến vào giới này, chỉ có thể nói có hai khả năng. Thứ nhất là quan hệ giữa Tu La Vương tộc và Vạn Bảo Các rất không tệ, đã tốt đến mức có thể không quan tâm tới Tu La Vương truyền thừa, nhưng hiển nhiên đây là không có khả năng. Loại khả năng thứ hai chính là thực lực của Vạn Bảo Các vô cùng cường đại đến mức để cho Tu La Vương tộc không thể không đồng ý. Càng nghĩ, nhất định là khả năng thứ hai lớn hơn một chút. Vạn Bảo Các mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu nói, tương tự, Vạn Bảo Các cũng so với ngươi nghĩ còn phức tạp hơn, ngươi tốt nhất đừng cùng Cổ Nhược Trần quá gần gũi. Hiện tại Tu La Điện cùng Vạn Bảo Các xem như Góc Truyện Audio.com Liên thủ, Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, hắn nói như vậy, hiển nhiên cũng là nói cho Lâu Ngạo Thiên, nếu như đã quyết định thì cũng không có gì để hối hận. Sắc mặt của Lâu Ngạo Thiên từ đầu đến cuối không có quá nhiều biến hóa, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Nếu như ngươi có thể làm cho Vạn Bảo Các thần phục Tu La Điện, ta tin rằng Tu La Điện phát triển sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm ngược lại là có ý nghĩ này, nhưng muốn để Cổ Nhược Trần thần phục cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa, Cổ Nhược Trần nhiều lần trợ giúp hắn, Tiêu Phàm cũng không muốn trực tiếp để Vạn Bảo Các gia nhập Tu La Điện, huống hồ hiện tại ở vào trạng thái hợp tác cũng không tệ lắm. Chuyện thứ hai là gì? Tiêu Phàm hỏi, chuyện thứ hai, là liên quan tới vấn đề đột phá thiên thần cảnh của ngươi. Sắc mặt của Lâu Ngạo Thiên vô cùng nghiêm túc nói, đột phá thiên thần cảnh, con người của Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên biết rõ mình là người vô mệnh, bằng không, hắn sao lại đột nhiên sẽ nói tới chuyện đột phá thiên thần cảnh? Lâu Ngạo Thiên hiển nhiên cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, không giấu giếm nói. Việc này người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng ta có thể cảm thụ được ngươi chính là người vô mệnh. Sắc mặt Tiêu Phàm chậm rãi khôi phục, Lâu Ngạo Thiên nếu nói ra, vậy liền không có hại ý hắn, trầm giọng nói. Ngươi làm sao nhìn ra? Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, vẻ mặt có chút mê ly, mở miệng nói. Bởi vì từ ý nào đó mà nói ta cũng là người vô mệnh. Cách chương.